Chương 1563, giả bộ xong bỏ chạy. Hạ Nhược Phi nhìn đến Ngô Lỗi đem cầu truyền lúc tới, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì Ngô Lỗi vị trí kỳ thực tốt vô cùng, gõ cửa góc độ cũng không nhỏ, hắn hoàn toàn có thể chính mình xuất gôn, hơn nữa tiến cầu sát suất rất lớn. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới Ngô Lỗi nhưng lựa chọn chuyền bóng. Nói thật, này loại không hề kỹ thuật hàm lượng cầu, Hạ Nhược Phi cảm thấy đá đi vào đều có chút khi dễ người. Hắn hiện tại hoàn toàn đối diện một cái đại không cửa, coi như là một cái không có đá cầu người đến, cũng có đại khái S.U.S.T. có thể đá tiến vào. Đương nhiên, Ngô Lỗi cũng đã đem bánh đút tới bên mép, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể thật sự cự tuyệt. Hắn ổn ổn tâm thần, ra tốc chạy hai bước đuổi theo đá bóng, sau đó dùng đệm nhẹ nhàng một đẩy, ung dung mà đem cầu đưa vào kẽ hở. 5 so với số 0. Tới gần hơn nửa trường tranh tài kết thúc, Hạ Nhược Phi lần thứ 2 đem trên sân so với phân sửa, hắn cũng mượn từ cái này thoải mái nhất tiến cầu, nửa trường liền diễn ra mũ ảo thuật, mà Ngô Lỗi làm một tên tiên phong, lại diễn ra trợ công mũ ảo thuật. Di dô nạ cầu thủ biểu hiện trên mặt đều hơi choáng, bọn họ ngơ ngác nhìn cầu môn bên trong đá bóng, phảng phất này nửa trường thi đấu chính là một cơn ác ngộng giống như. Đặc biệt là cái kia vừa nãy sai lầm đưa đại lễ hậu vệ giữa, càng la bụ mặt nằm ngửa ở thảm cỏ trên, một lát đều không có đứng dậy. Ngô Lỗi ở Hạ Nhược Phi tiến cầu phía sau, có vẻ so với Hạ Nhược Phi còn muốn hưng phấn, hắn nhanh chóng nhằm phía Hạ Nhược Phi, nói lớn tiếng nói, Hạ ca mũ ảo thuật ngươi chỉ dùng nửa trường thời gian liền diễn ra mũ ảo thuật. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Lỗi tử, vừa nãy ngươi tại sao mình không trực tiếp gõ cửa, ngươi hoàn toàn có thể ung dung đem cầu đánh vào. Ngô Lỗi cười ha ha no ý nói, vị trí của ngươi càng tốt sao lại nói quả cầu này tiến vào, ngươi liền lên diện mũ ảo thuật, ý nghĩa không bình thường a, mà khác, ta này không cũng trợ công mũ ảo thuật sao, nói đến cũng coi là một sự kiện quan trọng, ta đi qua khả năng một cái mùa giải trợ công cũng chính là một con số, hôm nay một trường thi đấu liền que tờ ba cái vẫn là cùng ngươi đồng thời đá bóng thoải mái. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, rõ ràng có thể soạt một cái tiến cầu lại bị ngươi miễn cưỡng biến thành trợ công ngươi còn vui đây. Ngô Lỗi hàm hậu cười nói, ngươi tiến cầu ta cũng giống vậy cao. Hứng A thời gian này, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn các cầu thủ cũng dồn dập tới chúc mừng, Hạ Nhược Phi cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại tiến cầu đã thành sự thực, hắn liền sờ sờ Ngô Lỗi sau gáy, nói, hạ nửa trường tiếp tục tranh thủ tiến cầu đi trợ công soạt nhiều hơn nữa cũng không bằng một cái tiến cầu thực sự. Dù sao ngươi là tiền phong á, rõ ràng Ngô Lỗi cao hứng no ý nói. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn các cầu thủ cũng không có trắng trợn chúc mừng, chỉ là cùng Hạ Nhược Phi vỗ tay ăn mừng phía sau, liền câu vai đắp lưng hướng về bản phương nửa trận phương hướng đi đến. Trên khán đài người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn fan bóng đá thật sự là vừa múa vừa hát, phảng phất ở quan hệ giống như, muốn biết lấy người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội thực lực tổng hợp. Ngay ngắn một cái mùa giải hạ xuống đều rất khó có như vậy một trường đại thắng. Sân nhà fan bóng đá thật sự là giá trị về giá vé mô y cao y tiếp sóng bình đại các bình luận viên tự nhiên là không chút nào tiếc rẻ các loại tán dương từ ngữ, vô cùng dùng hết khả năng đem tất cả ca ngợi tất cả đưa cho Hạ Nhược Phi, đến. Tự hoa hạ bình luận viên Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh càng la hưng phấn, dù sao quả cầu này là đến từ hai tên hoa hạ cầu thủ phối hợp tinh diệu. Đầu tiên là Hạ Nhược Phi hay truyền vạch tìm tòi gì dồ nạ toàn bộ phòng tuyến, để Ngô Lỗi thu được trực tiếp đối diện đối phương người thủ môn cơ hội. Ngay sau đó Ngô Lỗi lại một chút đều không tham công, ông mất cân giỏ bà thò chai rượu mà đem cầu lại chuyển quay lại cho Hạ Nhược Phi. Cuối cùng Hạ Nhược Phi ung dung đẩy bắn hụt cửa, hoàn thành toàn bộ tấn công quá trình. Trên căn bản người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cái khác cầu thủ đều không có tham dự lần này tiến công. Hoàn toàn chính là Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi hai cá nhân phối hợp, ung dung xuyên qua gì rồi nạ cầu môn. Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh hai người trò chuyện một chút, liền đem lời để chuyển đến Quốc Túc. Trước mấy ngày Hạ Nhược Phi xác định gia nhập Quốc Túc tin tức cũng sớm đã là fan bóng đá quen thuộc, vậy thì mang ý nghĩa Quốc Túc lại thêm một tên ổn định đắc phân thủ, đặc biệt là Hạ Nhược Phi một cước kia đá phạt, thời khắc mấu chốt là tuyệt đối có thể vì nước đủ mang đến ngạc nhiên. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi trạng thái nhiệt nóng lên. Mọi người cũng đối với Quốc Túc lần này cúp thế giới cuộc thi dự tuyển hành trình tràn đầy chờ mong. Eo tờ ra sân vận động bên trong, cũng tới không ít thể dục truyền thông phóng viên, bao quát một ít hoa hạ thể dục truyền thông phái chú Barcelona phóng viên, trên căn bản đều đến tràng. Các phóng viên đang thán phục ở Hạ Nhược Phi trạng thái đồng thời, cũng không khỏi đối với bị Hạ Nhược Phi cho rằng tế cờ đối tượng Dị Dồ Nạ sinh ra một tia đồng tình, đặc biệt là nhìn đến trên sân Dị Dồ Nạ cầu thủ cái kia gương mặt mờ mịt cùng mất cảm giác, tất cả mọi người không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Nhưng thi đấu thể dục chính là như thế tàn khốc, ngươi thực lực không được, trạng thái không được, thì không thể trách đối phương không lưu tình mặt. Các phóng viên thậm chí đều nghĩ xong cuộc tranh tài này báo cáo tiêu đề, tả hữu là rời không được thảm án một bên ngược lại chu diệt các loại then chốt tử. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu phía sau, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cũng cuối cùng không có để lên điên cuồng tấn công, mà Dị Dồ Nạ bên này căn bản đã không có mảy may ý chí chiến đấu, lấy cuối cùng thêm vào tổn thương ngừng thêm giờ chắc là 5 phút, song phương đều bị đá có chút nặng nề. Đá bóng càng nhiều hơn chính là ở bên trong khu vực qua lại chuyển đổi quyền khống chế. Tổn thương ngừng thêm giờ thời gian vừa đến, trọng tài chính liền một giây đồng hồ đều không có nhiều bổ, trực tiếp liền thổi lên hơn nửa trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Dị Dồ Nạ cầu thủ như được đại xá, ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ hơn nửa trường, bọn họ cảm giác ở tràng thượng mỗi một giây đồng hồ đều là dày vò, nghe được chạm canh gác tiếng vang phía sau, đều không có nửa phần chần chừ. Toàn bộ túi thấp xuống đầu đi về phía cầu thủ thông đạo. Mà người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn cầu thủ mỗi một người đều nụ cười đầy mặt, lẫn nhau vừa nói vừa cười hướng đi bên sân, cùng Dị Dồ Nạ cầu thủ tạo thành so sánh rõ ràng. Cứ việc chỉ là nửa trường kết thúc, huấn luyện viên trưởng Du Bỉ cũng vẫn như cũ cùng toàn cuộc tranh tài đều kết thúc giống như, đứng ở bên sân nên tiếp chính mình cầu thủ, cũng cùng mỗi người bọn họ đều vỗ tay chúc mừng, mãi đến tận tên cuối cùng cầu thủ cũng xuống trường. Hắn mới xoay người hướng đi phòng thay quần áo. Bên trong trường nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh sẽ đi qua, song phương cầu thủ ở trọng tài chính dẫn dắt đi một lần nữa trở lại sân vận động. Thời gian này, hiện trường những người mê bóng đá phát hiện, Hạ Nhược Phi cũng không có xuất hiện ở trên sân. Thứ tư quan chức cũng ở bên sân dơ lên thay đổi người bài, đồng thời người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội số 14 ngẽn đầu cũng đứng ở bên sân. Thứ tư quan chức phô bày thay đổi người bài phía sau. Bởi không cần chờ bị thay cầu thủ kết cục, vì lẽ đó Nguyễn Độ trực tiếp liền chạy về phía trong sân. Đây là mọi người mới xác định, Hạ Nhược Phi đã bị thay thế chàng. Hơn nữa hắn không chỉ không có xuất hiện ở trên cầu trường, hơn nữa liền ghế dự bị trên cũng không thấy bóng người của hắn. Hiện trường cùng trước TV xem tranh tài những người mê bóng đá cũng không khỏi cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Lấy Hạ Nhược Phi như vậy lửa nóng trạng thái, hơn nữa hắn thể năng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hạ nửa trường nếu như tiếp tục đá, nhất định có thể tiếp tục soạt tiến cầu, đại tứ hỷ, ngũ tử đăng khoa độ khả thi đều là cực đại. Tờ thể dục trường quay bên trong, Trầm Phương Kiện chú ý tới cái này thay đổi người phía sau, lập tức nói, có chút bất ngờ, Hạ Nhược Phi bị thay thế chẳng. Bất quá chắc chắn sẽ không có người cảm thấy Hạ Nhược Phi thực lực chỉ đủ đá nửa trường tranh tài, ta thậm chí cảm thấy được đây cũng là bản thân của hắn chủ động dưới sự yêu cầu chàng. Dù sao hắn chỉ dùng nửa thời gian dài liền đã hoàn toàn phô bày thực lực của chính mình, hơn nữa đội bóng cũng rất sớm liền thi đấu phân giành trước, đoán chừng là hắn cảm thấy một vị ngược món ăn cũng không có ý gì đi. Cổ Thiêm Ninh cũng cười nói, mặc dù có chút đây làm người thất vọng, bất quá những người mê bóng đá có thể tuyệt đối không nên đi đi, bởi vì trên sân còn có một vị hoa hạ cầu thủ nô lỗi, hắn ở hơn nửa trường đánh vào một cái tiến cầu, đồng thời còn thu hoạch ba cái trợ công. Biểu hiện cũng tương đương chói mắt, chỉ là từ tiến cầu số trên, cùng Hạ Nhược Phi mũ ảo thuật so với, liền hơi hơi thất sắc. Ta tin tưởng hắn hạ nửa trận biểu hiện, tương tự cũng đáng mong đợi đúng Trầm Phương Kiện nói, tuy rằng Hạ Nhược Phi không có ở trên sân, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn chức trường lực công kích sẽ co giảm xuống, thế nhưng Ngô Lỗi đặc điểm 10 phần rõ ràng, hắn vị trí chạy tương đối xuất sắc, trước cửa khiếu giác cũng là cao cấp. Đối diện ý chí chiến đấu hoàn toàn không có gì dô nạ. Còn có dòng dã 4-15 phút thời gian, hắn khẳng định còn có tiến cầu cơ hội. Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Ninh suy đoán là đúng. Hạ Nhược Phi kết quả xác thực là chính bản thân hắn yêu cầu, bằng không dù bị như thế nào dám đem hắn thay đổi đây bên trong trường nghỉ ngơi ở trong phòng thay quần áo. Hạ Nhược Phi liền cùng dù bị nói, chính mình hạ nửa trường không tinh kế tục thượng. Từ dù bị góc độ nhìn, hắn còn có chút bận tâm Dị Dồ Nạ thua mù quáng. Đối với hôm nay này lên thảm án kẻ đầu têu thói xấu Hạ Nhược Phi hạ hát chân đây muốn biết Hạ Nhược Phi có thể không riêng gì đội bóng hạt nhân cầu thủ, hơn nữa còn là câu lạc bộ cổ đông A nếu như ở thi đấu bên trong bị phế, vậy thì thực sự là thành chê cười. Vì lẽ đó dù bị 10 phần vui vẻ mà tỏ vẻ chính mình cũng đang có ý này, sau đó liền đem ẹn đầu kêu đến phân phó một phen, để hắn trước giờ đi ra ngoài nóng người, hạ nửa trường thế thân Hạ Nhược Phi xuất chiến. Cuộc tranh tài này đã không có gì huyền nghiệm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn đều không có xuất hiện ở trên cầu trường, mà là trực tiếp ở trong phòng thay quần áo rửa giấy thay quần áo. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên để Ngô Lỗi nhớ nắm một cái thi đấu dùng cầu trở về. Tuy rằng rất dễ dàng hoàn thành mũ ảo thuật, nhưng này vẫn là chân thật mũ ảo thuật, vì lẽ đó hắn nhất định là muốn cầm một cầu trở lại làm kỷ niệm. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn chủ lực các cầu thủ đi ra sân vận động thời điểm, Hạ Nhược Phi đã tắm xong, đổi lại một thân người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội màu vàng quần áo huấn luyện, lặng lẽ từ phòng thay quần áo đi ra, hướng về trên khán đài quý khách phòng khách đi đến. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi thậm chí lặng lẽ cải biến một tia dung mạo. Sau đó đem vành nón đè rất thấp, hơn nữa hôm nay xem bóng fan bóng đá rất nhiều người đều mặc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đồng phục của đội hoặc là quần áo huấn luyện, Hạ Nhược Phi bộ trang phục này một chút đều không đáng chú ý, vì lẽ đó cái kia chút fan bóng đá lại đều không có phát hiện, đội bóng Tân Vương Hạ Nhược Phi liền ở trước mặt bọn họ đi qua. Hạ Nhược Phi rất nhanh là đến chủ đội quý khách phòng khách, hắn ở đẩy cửa tiến vào trước khi đi, liền khôi phục chính mình nguyên bản dung mạo. Bên trong bao xương, Chu Lỗi Vân Chính cùng Tống Vi Lăng Thanh Tuyết thảo luận, bọn họ cũng chú ý tới cái kia thay đổi người, cũng là mới biết Hạ Nhược Phi hạ nửa trường không đá. Vừa lúc đó, cửa phòng khách bị Hạ Nhược Phi đẩy ra, ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn đến người lại là Hạ Nhược Phi thời điểm, toàn bộ đều lộ ra khó tin vẻ mặt, sau đó vội vã đứng lên đón đi qua. Ngươi chạy thế nào bên này? Zoe Tống Vi hé miệng nở nụ cười hỏi. Hạ Tổng! Nói cẩn thận đá một trường thi đấu bày ra một chút thực lực của mình, ngươi cái này cũng không đá xong á? Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, hơn nữa ngươi lại không ở ghế dự bị, mà là trực tiếp chạy đến trên khán đài đến rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, nửa trường thi đấu cũng đã đem đối phương cho ngược khóc, hạ nửa trường ta lại đá chính là khi dễ người cho tới nói ghế dự bị cái kia bên trong nào có nơi này thoải mái a, ngược lại đều là xem bóng, ở nơi nào nhìn không phải nhìn. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi thẳng tới một cái ghế mềm trên thoải mái ngồi xuống, quay đầu lại nói, tất cả ngồi xuống xem so tài á. Hạ nửa trường bắt đầu, dô y Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cũng không nhịn được cười lắc lắc đầu, lại trở về chỗ ngồi của mình. Hạ nửa trường thi đấu, Girona đội vẫn như cũ sĩ khí đê mê, mặc dù bọn hắn huấn luyện viên trưởng ở bên trong trường lúc nghỉ ngơi cho mọi người đánh rất nhiều máu gà, hơn nữa còn tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Bất quá bây giờ nhìn lại vẫn như cũ hiệu quả rất ít. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội bởi vì thiếu Hạ Nhược Phi, lực công kích cùng bên trong trường sức khống chế đều có chỗ giảm xuống. Bất quá tổng thể đến xem, chiếm cứ chủ động vẫn là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội bên này. Nô Lỗi vẫn như cũ 10 phần sinh động, tới lui tuần tra ở Girona hậu phòng tuyến trong đó. Hắn vị trí chạy quá linh hoạt rồi, để Girona đội viên hết sức đau đầu. Mặt khác, bởi vì Hạ Nhược Phi nâng đỡ, ở thêm vào bản thân của hắn cũng đầy đủ nỗ lực, thông qua một trường so với một trường tốt biểu hiện, phô bày thực lực của chính mình, cho nên bây giờ Ngô Lỗi ở trong đội đã không phải là tứ cố vô thân trạng thái, mọi người đối với đặc điểm của hắn cũng càng ngày vượt qua giải khai, thường thường có thể cho hắn chuyển ra bóng tốt, hắn vị trí chạy cũng đều thường thường nhận được đội hưu hưởng ứng. Bất quá muốn nói chuyền bóng, tự nhiên vẫn là Hạ Nhược Phi cho hắn chuyển tới cầu là thoải mái nhất. Thiếu Hạ Nhược Phi phía sau, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn lực công kích giảm xuống rất rõ ràng, thi đấu so với hơn nửa trường, liền buồn bực không ít. Bất quá Ngô Lỗi không ngừng chạy trốn vẫn là thu được hiệu quả. 63 phút thời điểm, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội số 10 đạt đến Đức Ngươi vùng cấm tuyến đầu một cước bắn xa, tạo thành gì dồ nạ thủ môn nhào cầu rời tay, Ngô Lỗi ở đạt đến Đức Ngươi sút gôn thời điểm, cũng đã cấp tốc cắm vào vùng cấm chuẩn bị đá bồi. Mà đá bóng cũng vừa vặn đạn hướng Ngô Lỗi phương hướng, hắn đo nở tiếp bóng dùng chân nhọn nhẹ nhàng đâm một cái, đá bóng liền chui vào lưới tennis bên trong. Tiến cầu sau Ngô Lỗi lao nhanh hướng về tấm bảng quảng cáo, ngồi ở trước mặt nhất những người mê bóng đá cũng dồn dập hướng về hắn đưa tay ra, lớn tiếng la lên tên của hắn, mà Ngô Lỗi cũng ở fan bóng đá trước mặt hôn đội huy, nhất thời lại thu hoạch một đống hảo cảm. Tiến cầu một sát na, phụ trách phát trực tiếp đạo diễn lập tức dùng điện thoại vô tuyến thông báo phụ trách khán đài khu vực trong đó một cái máy móc vi, mau mau đem ống kính nhắm ngay người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội quý khách phòng khách. Bọn họ đã sớm phát hiện người Tây Ban Nha Phạm Nhỉ Ổn ông chủ Chu Lỗi Vân cũng ở hiện trường quan chiến, vì lẽ đó mỗi khi người Tây Ban Nha Phạm Nhỉ Ổn đội tiến cầu, tiếp sóng ống kính đều sẽ nhắm ngay cái này phòng khách. Truyền phát tin xong tiến cầu động tác chậm chiếu lại phía sau, đạo diễn liền đem hình tượng cắt tới tiến cầu phía sau quý khách phòng khách. Chu Lỗi Vân tự nhiên là nụ cười đầy mặt đứng lên, vì mình đồng bào đạt được tiến cầu mà vỗ tay, cái này hình tượng cũng không làm người bất ngờ. Bất quá rất nhanh hiện trường đạo diễn, cùng với phụ trách giảng giải bình luận viên, còn quan tâm đến hiện trường màn ảnh lớn fan bóng đá cùng trước TV xem bóng fan bóng đá, liền không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ đều liếc mắt liền thấy được đứng ở Chu Lỗi Vân bên người cười hì hì vỗ tay Hạ Nhược Phi.